Chào mừng các bạn đến với tập 220 của bộ truyện Cuồng Thám. Trong tập trước, Triệu Ngọc và nhóm thám tử bị vây khốn trong lâu đài Grimm, tìm đường thoát thân trước những vũ khí hạng nặng như súng phóng rocket, súng đại liên và trực thăng. Cuộc chiến không cân sức này vẫn chưa cho thấy hồi kết. Diễn biến tiếp theo là gì? Mời các bạn cùng đón nghe. Các bạn hãy đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để theo dõi bộ truyện này nhé. Chỉ một thoáng, trong máy bay chỉ còn lại có một mình phi công. Hắn ta vẫn đang giơ cánh tay lên thật cao, dùng súng chỉ vào chỗ Triệu Ngọc xuất hiện lúc nãy. Giờ phút này, chỗ đó trừ không khí ra thì không có thứ gì khác. Nếu không phải tay bắn súng máy đã rớt xuống khỏi máy bay, thì hắn ta thậm chí không thể tin vào hai mắt của mình, cho rằng tất cả mọi chuyện chỉ là ảo giác. Chuyện vừa xảy ra khi nãy, mặc cho ai cũng sẽ ngơ ngác một lúc, hoảng hốt một lúc. Tích tích. Lúc này máy bay đã đổi hướng của thân máy bay xong, lên tới độ cao tương đối cao. Nghe tiếng vang trên bàn điều khiển, phi công muốn xoay người lại để điều khiển máy bay. Nhưng mà cơ thể của hắn ta còn chưa kịp động đậy thì đã kinh ngạc thấy được một cảnh tượng đáng sợ khác. Chỉ thấy Triệu Ngọc vừa rồi lại vù một tiếng bay trở về cabin, đứng ngay chỗ hắn đứng vừa nãy, không thay đổi chút nào. À! Phi công sợ tới mức sắp nổi điên, vội vàng nổ súng bắn Triệu Ngọc. Trong buồng máy bay vang lên tiếng súng nổ ầm ầm. Phi công cũng vô cùng ngoan độc, phát nào cũng bắn về phía đầu, mặt và mắt của Triệu Ngọc. Nhưng mà chuyện khủng khiếp vẫn còn đang tiếp diễn. Triệu Ngọc trước mắt hắn ta vẫn còn nguyên lành, không bị thương gì. Cứ như thể làn đạn bay tới chẳng là gì vậy. Ngay lúc phi công liều mạng xa kích, thì Triệu Ngọc lại kéo khẩu súng máy hạng nặng kia qua, nhắm họng súng về phía chuồng ngựa bên dưới. Giờ phút này, một đám binh sĩ đi xuống khỏi xe điện, đang tìm kiếm thi thể của Triệu Ngọc trong chuồng ngựa. Nếu bây giờ Triệu Ngọc mà nổ súng với bọn họ, thì chắc chắn không ai sống sót. Hả? Phi công nhận ra ý đồ của Triệu Ngọc, nhanh nhẹn thả súng lục của mình xuống, xoay người lại, kéo mạnh cần điều khiển máy bay. Máy bay trực thăng tức khắc xoay vòng giữa không trung. Triệu Ngọc bị vòng xoay mạnh mẽ này lùng lầy một phen, không thể đứng vững. Vì không muốn mình lại bị quăng ra khỏi máy bay, hắn liều mạng bắt lấy báng của súng máy. Trên bàn điều khiển của máy bay vang lên cảnh báo màu đỏ rõ ràng, kêu loạn liên tục. Phi công sợ máy bay rơi xuống, đành phải đè cần điều khiển lại, thoáng ổn định máy bay. Thừa dịp này, cuối cùng Triệu Ngọc cũng ấn ngón tay lên cò súng máy. Ha ha ha, đi chết đi đám rùa con này! Triệu Ngọc cào giọng hồ to, nhưng sau khi bóp cò súng, súng máy hạng nặng to như vậy lại không có phản ứng gì, cũng không phát ra ngọn lửa ngập trời và tiếng gầm điếc tai như trong tưởng tượng. Chuyện này... Triệu Ngọc nghiêng đầu nhìn, lúc này mới hiểu, hóa ra súng máy người ta vừa mới bắn hết một băng đạn, bây giờ cần phải đổi một băng đạn mới được. Hắn chưa từng sử dụng vũ khí cao cấp như vậy, đương nhiên không thể nào biết phải đổi băng đạn như thế nào rồi. Nhưng mà, phi công máy bay cũng không biết chuyện cần thay băng đạn. Hắn ta vừa thấy Triệu Ngọc lại muốn nổ súng, vội vàng kéo mạnh cần điều khiển, khiến máy bay trực thăng chuyển hướng. Kết quả, bởi vì máy bay đang xoay tròn với tốc độ cao, làm như vậy càng khiến máy bay không thể khống chế được, giống như một con quay bắt đầu rơi xuống đất. Phi công kinh hãi, gắng sức khống chế máy bay, nhưng dưới sự lay động và sốc nảy mạnh thế này, hắn ta rất khó có thể khống chế máy bay. Mà trong tình huống như vậy, Triệu Ngọc không thành thật, đã lẻn từ phía sau lên phía trước xem náo nhiệt rồi. Hắn vốn đến để phá hoại mà, thấy máy bay sắp gặp tai nạn, trong lòng hắn đang vô cùng chờ mong mà. Vì thế, hắn dùng một chiêu cá nhảy vọt lên, nhảy từ chỗ phi công đang đứng, bắt đầu đánh hắn ta một trận. Hắn múa mây của đấm sắt cuồng bạo của mình đập mạnh lên đầu phi công bồm bốp. Cho dù phi công có mang mũ giáp, nhưng vẫn bị đánh đến mức đầu óc choáng váng. Có điều phi công cũng không phải kẻ vô dụng. Dưới tình thế cấp bách, hắn ta rút dao găm của mình ra, đâm về phía Triệu Ngọc. Trên người Triệu Ngọc có mặc áo chống đạn, không sợ đạn, nhưng sợ dao. Mắt thấy dao găm đâm tới, hắn muốn bắt lấy cổ tay của đối phương, không cho đối phương thực hiện được. Cứ như vậy, hai người anh tới tôi đi, bắt đầu chiến đấu trong khoảng điều khiển nhỏ hẹp. Lúc này máy bay càng ngày càng xoay tròn nhanh hơn. Triệu Ngọc chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, những thứ mà mắt thường nhìn thấy giống như bị đánh môi giác vậy, trở nên rất mờ ảo. Mà trong những mảnh nhỏ mờ ảo này, hắn bỗng dưng thấy được một thứ làm hắn vui sướng. Chỉ thấy trên bàn điều khiển máy bay có một cái nút màu đỏ. Cái nút này lại còn được một vòng kính trong suốt bao lại. Trước kia Triệu Ngọc có thấy thứ này trong phim điện ảnh rồi. Mấy cái nút màu đỏ kiểu này chắc là nút phóng đạn đạo của máy bay. Có rồi. Đột nhiên nhìn thấy thứ này, tinh thần của Triệu Ngọc nhất thời tỉnh táo lại. Hắn cố gắng nhìn thoáng qua phía bên ngoài máy bay. Sau khi nhìn thấy góc độ thích hợp, thì vỗ một tát từ chỗ cái nút kia. Phi công nhìn thấy Triệu Ngọc ra tay với nút phóng đạn đạo thì sợ tới mức mặt không có chút máu, thất thành kêu tỏ. Dựa theo trình tự thông thường mà nói, nếu không có khởi động trình tự phóng đạn đạo mà ấn vào nút phóng thì đương nhiên là vô ích. Nhưng không may là vừa rồi truy kích Triệu Ngọc chạy xe mô tô nên phi công đã sớm bật trình tự phóng đạn đạo rồi. Hắn ta dự định một khi bắn phá bằng súng máy không thành, hắn ta sẽ sử dụng đạn đạo tập kích, nhưng sau cùng chưa dùng được. Nói cách khác, bây giờ đạn đạo đang trong trạng thái sẵn sàng phóng ra, chỉ cần Triệu Ngọc ấn vào nút thì... Không, không, không, không. Phi công sợ tới mức run rẩy, gấp gáp bổ nhào qua ngăn cản. Nhưng mà động tác của Triệu Ngọc vô cùng hùng mãnh, hắn ta không ngăn cản nổi. Bàn tay của Triệu Ngọc vỗ cái chụp nát nhừ, nặng nề vỗ vào nút bắn. Chốt mở được đè xuống, một viên đạn đạo trong nháy mắt lao ra khỏi máy bay, bay thẳng đến chỗ chuồng ngựa. Lại quay về chuồng ngựa. Những binh sĩ đang phụ trách lục soát thi thể này cũng đủ xui xẻo. Bọn họ vốn đang tìm thi thể thì đột nhiên nhìn thấy máy bay trực thăng xoay tròn như nổi điên. Tất cả đều ngửa đầu lên, tò mò nhìn về phía máy bay. Nhưng mà bọn họ còn chưa thấy rõ đến cùng máy bay xảy ra chuyện gì. Đã nhìn thấy máy bay vèo một tiếng phóng một quả đạn đạo tới chỗ bọn họ. Đậu xanh rau má! Chỉ một thoáng, cho dù bọn họ có chửi đồng thế nào cũng không có tác dụng. Khoảng cách gần như vậy, đạn đạo không tới một giây đã nổ tung trên chuồng ngựa. Tiếng nổ vang dội, ánh lửa ngút trời, uy lực của đạn đạo hết sức đáng sợ, chẳng những nổ cho chuồng ngựa dập nát như tương, mà ánh lửa phóng lên trời và sóng xung kích còn phóng xạ đến chỗ máy bay trực thăng, khiến cho máy bay vốn đã không khống chế được, càng thêm không chịu nổi, lao thẳng xuống mặt đất. Sóng xung kích mạnh mẽ quét tới, nhất thời đẩy Triệu Ngọc ra khỏi cabin, ngã ra ngoài không trung. Ngày sau đó, một luồng ánh lửa nóng rát bao phủ hắn trong đó. Lúc này Triệu Ngọc không quan tâm được gì nữa, nhanh chóng mở dù tàng hình của mình ra, sau đó ôm lấy đầu, không kịp để ý tới chuyện gì nữa. Chỉ trong mấy giây, ánh lửa và sóng xung kích quay lại, Triệu Ngọc dựa vào dù tàng hình để nhảy xuống đất, lại mượn lực quán tính lăn mấy vòng trên mặt đất, cuối cùng xem như chạm đất thành công. Mà hắn vừa mới rơi xuống đất chưa kịp đứng dậy, thì đã nhìn thấy cái máy bay trực thăng to lớn kia rời nát phía trước bên phải của mình, bởi vì đầu máy bay nhắm xuống đất, cánh quạt đánh trúng mặt đất nên lập tức vỡ vụn, bắn ra bốn phương tám hướng. Ngay sau đó, thân máy bay rơi xuống phát ra một tiếng nổ ầm ầm, cuối cùng toát ra một luồng khói đen hoàn toàn tan xác. Theo tiếng gió xoáy xoay tròn vang lên bên tai, một nửa cánh quạt vỡ vụn vèo một phát bay xẹt qua đỉnh đầu Triệu Ngọc, suýt nữa thì đã chém vào đầu của hắn. Sợ tới mức hắn gấp gáp ôm đầu, rụt cổ ngã xuống đất. Cuối cùng, cánh quạt nghiêng nghiêng cắm vào mặt cỏ, giống như tát nước vậy, cắt đứt mấy khóm hoa cỏ, rồi mới dừng lại. Mãi đến lúc này, máy bay trực thăng rơi xuống đất kia mới ầm một tiếng nổ thành một quả cầu lửa, hòa lẫn với ngọn lửa đang thiêu đốt chuồng ngựa bên cạnh. Lại nhìn những binh sĩ tập kích Triệu Ngọc trước đó. Đương nhiên là không thấy ai nữa. Triệu Ngọc phù phù thở hổn hển mấy hơi, lúc này mới cảm thấy cơ thể nặng nề, hiệu lực của thuốc bổ sung năng lượng đã đến điểm cuối, đang từ từ biến mất. Độc xanh dầu má. Cho dù cuồng binh được trời phái xuống là Triệu Ngọc đại hoạch toàn thắng, nhưng bởi vì tổn thất một quả cầu tránh nguy hiểm khẩn cấp cực phẩm, hắn vẫn cảm thấy hơi ảo não. Nếu như có thể nghĩ ra biện pháp cực đoan như thế này sớm một chút, thì hắn căn bản không đến mức trở nên chật vật như vậy. Vừa rồi, mãi đến lúc Triệu Ngọc suýt nữa bị súng máy hạng nặng bắn trúng, được quả cầu tránh nguy hiểm khẩn cấp cứu mạng, hắn mới như người vừa tỉnh khỏi giấc mộng, nhớ lại mấy đạo cụ trâu bò tung nóc nhà này của mình. Ví dụ như tổ hợp tuyệt diệu giữa máy bay tàng hình và áo tàng hình, bởi vì số lượng rất ít, nên trước kia hắn luôn xem như báu vật không nỡ dùng. Mà lúc này, đã đến nước nghìn cân treo sợi tóc rồi, hắn còn keo kiệt cái gì nữa chứ? Vốn dĩ lúc tàng hình lên máy bay, hắn còn định nhanh chóng rời khỏi đây, đi cứu cha vợ Miêu Khôn, chứ chưa định làm gì mấy kẻ địch này. Nhưng mà điều thật sự chọc giận hắn là kẻ địch trên máy bay rõ ràng đã nhìn thấy hắn bị súng máy bắn phá, còn ngã vào trong chuồng ngựa. Theo lý thuyết thì họ phải đương nhiên cho rằng hắn đã chết chắc rồi mới đúng. Nhưng mà đối phương lại không tiếc lãng phí đạn, tiếp tục bắn về phía hắn thêm một băng đạn súng máy nữa. Lần này Triệu Ngọc không nhịn nổi, bởi vì giết người đánh thi thể, điều này ở trong luật lệ giang hồ là một hành vi nhục nhã người khác. Triệu Ngọc không thích mấy kiểu hạ nhục khiêu khích như vậy, vì thế hạ quyết tâm, động sát ý. Thật ra trong lòng hắn biết rõ, dưới tình huống thế này, không phải anh chết, thì chính là tôi mất mạng. Nếu bây giờ Triệu Ngọc không giải quyết bọn họ, vậy thì chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm lần nữa. Bọn họ đang ở trên một hòn đảo biệt lập giữa biển khơi, Triệu Ngọc lại phải chăm sóc nhiều đồng đội như vậy, không thể chỉ biết tránh né và chạy trốn được. Nếu đã vậy, không bằng tìm đường sống trong chỗ chết. Nói không chừng, dựa vào đạo cụ của mình còn có thể có cơ hội sống sót. Vì thế, Triệu Ngọc tức khắc thay đổi phương hướng, bay về phía máy bay trực thăng, cuối cùng mới xảy ra cảnh tượng kỳ lạ như lúc nãy. Chẳng qua, hắn đã không luyện tập bay trong một thời gian dài, lúc vừa mới vọt vào cabin, còn bị súng máy cố định quay ngang, đâm trúng, suýt thì hộc máu. Ôi chào! Vừa nghĩ đến vụ va chạm vừa rồi, lúc này Triệu Ngọc mới ôm bụng thấy đau đớn, bởi vì thuốc bổ sung năng lượng mất đi hiệu lực nên cảm giác đau đớn bị phóng đại gấp bội, khiến hắn càng khó có thể chịu nổi. Đúng lúc này, các đạo cụ như áo chống đạn tàng hình, kính nhìn ban đêm, máy bay tàng hình và áo tàng hình cũng vừa hết thời gian sử dụng. Nhưng mà Triệu Ngọc biết, giờ khắc này, tuy hắn vừa chiến thắng kẻ địch trên một chiếc máy bay và hai chiếc xe điện, nhưng trận chiến của hắn mới chỉ bắt đầu mà thôi. Còn có khó khăn lớn hơn nữa đang chờ hắn. Vì thế, Triệu Ngọc cố nén đau đớn kịch liệt, lảo đảo đứng lên, cố gắng quan sát cảnh vật xung quanh một phen, hơn nữa cũng cố đoán phương hướng. Không biết chuồng ngựa được làm từ thứ gì, ngọn lửa được đạn đạo dẫn phát không bốc cháy hừng hực mà lại càng ngày càng nhỏ đi. Hài cốt của máy bay trực thăng cũng giống vậy, chỉ một lúc đã từ từ tắt lửa, khiến quang cảnh xung quanh rơi vào bóng tối. Triệu Ngọc không ngừng thở hổn hển, trong lòng càng ngày càng lo lắng. Tuy hắn có thể phân biệt được phương hướng, nhưng lại không biết nơi này cách bến tàu chỗ Miêu Khôn bao xa. Đương nhiên hắn cũng không biết bây giờ Miêu Khôn có còn trên bến tàu hay không, hoặc là bọn tịch vĩ đã tìm được Kim Cương hay chưa. Nói ngắn lại, thời gian càng lâu thì nguy hiểm của Miêu Khôn lại càng lớn. Việc cấp bách nhất mà Triệu Ngọc phải làm là nhanh chóng tìm ra cha vợ mới được. Như vậy, nên đi như thế nào đây? Triệu Ngọc mở hệ thống đạo cụ, liếc nhìn máy bay tàng hình trên giao diện đạo cụ. Từ trước tới nay, hắn cơ bản chưa dùng cái máy bay tàng hình nào, nhưng bây giờ chỉ còn sót lại 4 cái. Hắn bắt đầu lo lắng, có khi nào sau này sẽ không mở được đạo cụ này giống như máy theo dõi trước kia hay không? Nếu bây giờ sử dụng thì có phải đã hơi lãng phí rồi hay không? Dù sao cũng chưa nói chắc được sau khi cứu Miêu Khôn liệu có xảy ra chuyện gì nữa không? Mình phải giữ lại một con đường lui mới được. Sau khi xoắn suýt, Triệu Ngọc xem xét cái xe điện mà kẻ địch sử dụng vừa nãy, muốn lợi dụng xe điện làm phương tiện giao thông cho mình. Nhưng mà một chiếc xe điện đã bị đạn đạo nổ tung, một chiếc khác cũng đâm vào đất, bị lửa thiêu đến mức toát ra mùi khét lẹt đậm đặc. Triệu Ngọc chậc lưỡi, xem ra không thể đi xe điện được rồi. Cũng được, vì trả vợ, chỉ có thể trả bất cứ giá nào thôi. Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc đã quyết định chuẩn bị mở máy bay tàng hình bay qua chỗ đó. Nhưng mà đúng lúc này, từ phía sau chuồng ngựa vốn đã biến thành phế tích kia, vậy mà lại có một thứ bổ nhào ra đất đang chạy tới. Không thể nào. Triệu Ngọc chớp mắt vài cái, thực sự cảm thấy không thể tin nổi. Chỉ thấy thứ đang chạy tới chỗ hắn là một con ngựa cao lớn. Chuyện này... Triệu Ngọc hơi sững sờ, mới đầu cảm thấy có hơi kỳ lạ. Nhưng sau đó lại nghĩ, dù sao nơi này cũng là trường đua ngựa, chuồng ngựa đều đã sụp, một hai con ngựa chạy lạc ra ngoài, có vẻ cũng không lạ đâu nhỉ. Nhưng mà chuyện càng khó tin đã xảy ra. Triệu Ngọc chỉ là vươn tay theo bản năng, như thể đang gọi xe taxi vậy. Nhưng không ngờ con ngựa cao to kia vậy mà lại dừng lại trước mặt hắn, giống như có linh tính, có vẻ cực kỳ ôn thuần. Chuyện này, chẳng lẽ nó chạy tới là để cho hắn cưỡi sao? Ông trời ơi, lần này là đúng là trên trời rơi xuống một con ngựa rồi. Triệu Ngọc nhìn thấy trên lưng ngựa đã có sẵn yên ngựa, hai bên yên ngựa còn treo một cái túi màu đen, phía trước buộc dây cường, có có vẻ như làm riêng theo yêu cầu của mình vậy. Vì thế, Triệu Ngọc theo quán tính làm ra một động tác phủi phủi bụi trên người, muốn xoay mình lên ngựa. Nhưng mà sau khi vỗ được hai cái thì mới kinh ngạc phát hiện mình lại là một vị nam tử Hán trần trùng trục, không mặc gì cả. Trời ạ! Lúc này hắn mới nhớ lại vì sao vừa rồi phi công và tay súng trên máy bay lại dùng ánh mắt đó nhìn mình. Quần áo ơi! Hắn nhìn xung quanh, trong lòng thầm nghĩ, đi đâu tìm quần áo bây giờ? Kết quả cái túi màu đen treo bên yên ngựa rớt xuống, ở bên trong lộ ra nguyên bộ quần áo chuyên dùng cưỡi ngựa. Đậu xanh dầu má! Lần này Triệu Ngọc bị bản thân mình dọa rồi. Chuyện này là gì đây? Sao mà nghĩ cái gì là có cái đó thế này? Nếu như châu bò thật, vậy thì tôi còn thiếu một món vũ khí đây này. Kết quả giống như ông trời thật sự hiển linh vậy. Triệu Ngọc mới vừa nghĩ tới đây, chiếc xe điện bị đốt đứt đầu xe bên cạnh ầm một tiếng ngã xuống, khiến cho một vật kim loại có vẻ rất nặng lăn trên mặt đất, hơn nữa còn phát ra tiếng lộc cộc lộc cộc. Triệu Ngọc cúi đầu nhìn lại, thì thấy thứ đang kêu lộc cộc kia không phải thứ gì xa lạ, mà là một cái ống phóng rocket. Đảo kỳ tích, trong phế tích lâu đài Grimm, vài tên binh sĩ đang cầm súng trường, tìm kiếm thứ gì trong tàn tích. Bởi vì trong phế tích nơi nơi là ánh lửa cháy sáng, bọn lính vốn không cần bất kỳ công cụ chiếu sáng nào cũng có thể thấy rõ tình hình trước mắt. Ngừng! Lúc này, ngay lúc bọn họ tìm kiếm một chỗ nào đó trong phế tích, thì binh sĩ dẫn đầu bỗng nhiên ra hiệu ngừng lại, sau đó chỉ họng súng vào một thi thể trên mặt đất. Binh sĩ kia vừa gọi đồng đội của mình. Ở đây có một thi thể này! Vừa hết sức chăm chú nhìn chằm chằm vào thi thể, giống như đang suy nghĩ chuyện gì. Đằng sau nhanh chóng của binh sĩ khác tiến lên, có người hỏi. Thế nào, có thể xác định là mục tiêu của chúng ta không? Chuyện này thì có vẻ như không dễ xác định được đâu. Mọi người đi đến bên cạnh nhìn mới hiểu ý của gã. Hóa ra khuôn mặt của thi thể này bởi vì trúng đạn nên đã hoàn toàn bị biến dạng rồi. Không nhìn mặt được thì xem quần áo đi, ít nhất nếu không phải người của chúng ta thì... Đằng sau có người dùng súng lay quần áo của thi thể một phen, nhưng vì trên quần áo toàn là khói bụi, nhất thời không thấy rõ lắm. Vì thế, người này ngồi xổm người xuống, muốn xem xét cẩn thận một chút. Nhưng gã vừa mới ngồi xổm xuống, lại phát hiện binh sĩ phát hiện sớm nhất kia lại vẫn đang căng thẳng, dùng súng trường chỉ vào thi thể, mà súng trường vừa lúc chặn tầm mắt của gã. Gã ngẩng đầu hô lên với binh sĩ kia. Này, anh không sao chứ? Không thấy mặt người này đã nổ nát thành cạo lứt rồi à? Chẳng lẽ anh còn sợ hắn ta sống lại đánh anh hả? Người này vừa dứt lời, những người khác lập tức cười vang. Không nghĩ tới binh sĩ cầm súng lại lắp bắp khó khăn nói. Không được đâu. Tìm lâu như vậy, chỉ tìm được một thi thể. Có hơi bất thường. Binh sĩ xem xét thi thể tức giận đẩy súng trường ra và nói. Có cái gì mà bất thường với không bất thường chứ? Không thấy đã bị nổ thành thế này rồi hả? Nói không chừng, ngay cả miếng thịt còn nguyên cũng không có. Binh sĩ lại lắp bắp. Không thể mất cảnh giác. Vừa nãy có một chiếc xe máy chạy được mà. Tôi... Binh sĩ kiểm tra thi thể không kiên nhẫn cắt ngang lời của gã. Tôi cái gì mà tôi chứ? Không phải máy bay đã đi truy bắt rồi sao? Chẳng lẽ anh còn sợ máy bay gặp chuyện không may hả? Nhìn lại cái vẻ nhút nhát của anh kìa. Binh sĩ lắp bắp, lo lắng nói. Tôi chỉ là cảm thấy chúng ta tạo ra động tĩnh quá lớn rồi. Trước kia là làm nhiệm vụ từ trước tới giờ chưa từng phô trương như vậy. Đắc tội M15 thì cũng đâu phải là chuyện gì tốt. Đằng sau có một binh sĩ khác, vừa xem xét tình huống bốn phía, vừa không yên lòng nói. Vậy thì anh đừng có nghĩ linh tinh nữa. Suy nghĩ của boss, anh vĩnh viễn cũng không hiểu đâu. Không thấy vũ khí và trang bị của chúng ta đều được chọn lựa tỉ mỉ à? Tôi đoán, chắc ông ấy đã sớm tìm được đối tượng để giá họa rồi. Một binh sĩ châm điếu thuốc trên ngọn lửa rực rỡ, nói. Đúng đó, đây đâu phải lần đầu tiên chúng ta làm việc cho ông chủ đâu. Chẳng lẽ còn không nhận ra à? Lần nào ông chủ cũng tìm kẻ chết thay rồi mới hành động. Binh sĩ lắp bắp càng lo lắng hơn nữa. Vậy, lần này vô trương thế này, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, không lẽ cho nổ tung cả cái đảo này? Binh sĩ xem xét thi thể cười nói, chuyện này cũng chưa chắc. Nhưng tôi rất hy vọng có thể nhìn thấy một buổi biểu diễn pháo hoa long trọng như thế đấy. Ai ngờ trong lúc nói chuyện, binh sĩ này chợt phát hiện tình huống khác thường, vội vàng chỉ vào phần chân tử thi, nói, không đúng, thân trên người này thì mặc quân trang, tại sao phía dưới lại là... Gã nâng một tấm vải dệt lên, nhíu mày hỏi. Đây là... áo ngủ à? Cái gì? Tất cả mọi người cảm thấy bất ngờ, tiến lên quan sát. Kết quả một chuyện khiến ai cũng không thể tưởng tượng nổi đã xảy ra. Chỗ khoang bụng tử thi bỗng nhiên tuôn ra một tiếng súng nặng nề. Binh sĩ vừa mới phát hiện áo ngủ trong nháy mắt đã trúng đạn vào đầu, chết ngay tức khắc. Mọi chuyện xảy ra quá đột nhiên, những người có mặt không ai phản ứng kịp, chỉ có sự chú ý của binh sĩ lắp bắp kia có hơi tập trung một chút. Gã vội vã nhắm họng súng ngay tử thi. Nhưng mà chỗ bụng tử thi lại vang lên hai tiếng súng nữa. Cổ của binh sĩ lắp bắp tuôn ra một lỗ máu, nhất thời máu tuôn như suối. Mà binh sĩ vừa mới châm điếu thuốc bên cạnh cũng bị bắn trúng bả vai. Mọi người kinh hãi, vội vàng lấy súng phản kích. Nhưng phía dưới thi thể kia, phút chốc có một người mặc áo ngủ tơ vàng lăn ra. Người này cả người đầy máu, nhất là phần mặt đã hoàn toàn bị máu đông bao lấy, hệt như một người làm từ máu vậy. Trong tay người này cầm một khẩu súng lục, vừa mới lăn ra thì lập tức nổ súng bắn những binh sĩ kia. Thuật bắn súng của người này cực chuẩn, gần như không trượt phát nào, chỉ trong nháy mắt đã khiến ba binh sĩ còn lại ngã xuống đất. Trong khoảnh khắc, vậy mà chỉ còn sót lại người cuối cùng. Binh sĩ cuối cùng, bởi vì lúc mọi chuyện xảy ra thì đang đi vệ sinh, cự ly cách chỗ này hơi xa một chút nên mới tránh thoát một kiếp. Lúc này chợt thấy đồng đội của mình lần lượt ngã xuống đất, thì gã bất chấp cả kéo quần, nhanh chóng lấy súng trường. Mà vào lúc này, người máu kia đã phát hiện gã, nã vào gã một phát súng. Không ngờ tên binh sĩ này kinh nghiệm phong phú, vừa thấy mình không kịp lấy súng thì ngay tức khắc ngã xuống đất, cứ thế trốn được làn đạn của người máu kia. Mà đúng lúc này, gã phát hiện người máu đó đã bắn hết đạn. Người máu liên tục bắn về phía gã mấy phát nữa, nhưng súng lục lại không có phản ứng gì. Binh sĩ này nhất thời lại thấy hy vọng, nhanh chóng bổ nhào trở lại, muốn nhặt súng trường của mình. Nhưng mà, hiển nhiên người máu không muốn cho gã cơ hội này. Dưới tình thế cấp bách, hắn ta coi súng lục như ám khí mà ném về phía gã. Lực tay của người máu vô cùng mạnh mẽ, súng lục bay đi vừa nhanh vừa chuẩn, nếu bị khẩu súng này đập trúng thì chắc chắn sẽ không dễ chịu. Có điều tên binh sĩ này cũng là một vị cao thủ có thực lực không tầm thường. Ban đầu gã cũng bị người máu làm hoảng sợ, nhưng bây giờ đã kịp hiểu ra vừa rồi người máu kia cũng chỉ giấu mình trong một bộ thi thể mà thôi. Nói cách khác, người máu này cũng là người chứ không phải là ma. Vì thế, binh sĩ này cũng là kẻ tài cao gan lớn, mặc kệ ý định cầm lại súng trường, nhào lộn sang ngang một cái, vừa trốn khỏi khẩu súng lục bị ném sang, vừa nhào tới tấn công người máu kia. Người này kinh nghiệm phong phú, rất có tầm kế. Trong lúc xông về phía người máu, gã còn nghĩ sẵn quy trình tấn công. Trong lúc lộn nhào, gã còn rút con dao găm chém sắt như chém bùn, được giấu trên mắt cá chân ra. Mắt thấy cách người máu càng ngày càng gần, khóe miệng gã vành lên một nụ cười kỳ dị đầy tự hào, tự nhận sau khi cho người kia một dao là xong chuyện. Nhưng mà, gã vừa mới vọt tới giữa không trung thì trước mắt đột ngột tối sầm, lại bị người máu kia dùng áo ngủ tơ vàng chụp lấy đầu. Trong khoảnh khắc kinh hãi, gã gấp gáp vùng dao găm, đâm loạn trong không trung. Bởi vì quá vội vàng nên dao găm không đâm trúng gì cả. Sau đó gã phát hiện cổ mình bị một cánh tay vô cùng mạnh mẽ ghìm chặt. Ngày sau đó, ánh mắt gã dần lộ ra vẻ tuyệt vọng, chỉ nghe chỗ cổ vang lên hai tiếng rắc rắc, thì đã bị người ta bẻ gãy xương cổ, đi đời nhà ma rồi. Mãi đến lúc sắp chết, ánh mắt của gã vẫn không nhắm lại, vẫn biểu lộ vẻ hoảng sợ và khó tin. Người mạnh mẽ giết gã, đương nhiên chính là người máu kia. Giờ phút này, người máu không kịp ngừng nghỉ. Sau khi nhanh chóng vứt thi thể của binh sĩ xuống đất, thì thuận tay đoạt lấy dao găm của gã, sau đó tiêu sái ra vẻ ngầu, mà quay sang một hướng khác. Hóa ra tên binh sĩ bị hắn ta nổ súng bắn trúng bả vai lúc nãy còn chưa chết. Giờ phút này đang ra sức nhặt súng trường lên, muốn bắn lén hắn ta. Kết quả người máu tựa như có mắt sau lưng, thuận tay ném dao găm thì chuẩn xác đâm trúng mục tiêu là yết hầu người này. Tử thi lập tức ngã xuống đất. Lúc này, người máu nhanh nhẹn xóa máu tươi trên mặt mình đi. Theo ngọn lửa không ngừng lập lòe, cuối cùng hắn ta cũng lộ ra diện mạo vốn có của mình. Đúng là vị đặc công người Hàn Quốc, Lee Bon-sung kìa. Ai ngờ Lee Bon-sung vừa mới lau số máu trên mặt xong, binh sĩ bị hắn ta bắn trúng lúc trước, vậy mà còn chưa chết. Gã cũng lén lút cầm lấy súng trường, muốn bắn Lee Bon-sung. Nhưng mà, lúc tên binh sĩ đó sắp bóp cò, thì một tảng đá khổng lồ bỗng nhiên giáng từ trên trời xuống. một tiếng ầm vang lên, đập đầu người này nở hoa. Khi tử thi ngã xuống đất, dây cốp với thân hình cao lớn đi ra từ bóng đêm, cào giọng oán trách với Lý Bồn Sầng. Lão Lý kìa, anh cũng quá độc rồi đấy. Đã nói là một người một nửa cơ mà. Thế mà chỉ chừa cho tôi có một người. Bến tàu Mạn Bắc của đảo Kỳ Tích. Máy phát điện thủy triều được dựng giữa biển, cách chỗ bến tàu hướng Bắc chừng một cây số. Giờ phút này, Tịch Vĩ đã sớm dẫn theo đám người Scott đi thuyền đến chỗ máy phát điện để tìm kiếm Kim Cường, chỉ để lại bốn tên binh sĩ trấn giữ bến tàu Mạn Bắc. Trong đó, một tên binh sĩ nằm trong một chiếc cano trên bến tàu để thấp mũ, nhắm mắt dưỡng thần. Mà ba tên binh sĩ khác thì lại đứng trên bờ biển, vừa tuần tra, vừa bàn tán chuyện gì đó. Người đầu tiên nói, sao rồi, thử liên hệ lại lần nữa xem sao. Máy bay đã lâu lắm rồi không trả lời. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Không phải nói có xe máy thôi sao? Chẳng lẽ vẫn chưa ngăn cản được à? Tên còn lại nhìn bộ đàm trong tay nói, đừng nói đùa nữa, một chiếc xe máy mà thôi, chẳng lẽ máy bay lại không cản được hả? Còn có thể chạy đến chỗ chúng ta à? Hơn nữa, không phải bên mình mới phái hai xe sang đó tiếp ứng sao? Người đầu tiên gật đầu, đúng đúng, chắc là không có vấn đề gì đâu. Lúc này, người thứ ba nói chuyện, có điều, vẫn không thể phớt lờ được. Tôi nghe nói những người mà chúng ta phải đối phó, không ai là kẻ dễ bắt nạt đâu. Có người là lính đánh thuê giống như chúng ta, thậm chí còn có gián điệp và đặc công sau lưng bọn chúng đều có ô dù, không thể trêu vào. Bây giờ ông chủ không sợ bọn chúng uy hiếp chúng ta đâu, chỉ sợ lỡ như bọn họ chạy thoát, thì sẽ để lại hậu hoạn khôn lường đó. Người thứ hai lại liếc nhìn bộ đàm nói, chắc là không đâu, chỗ này là hải đảo, lại bị chúng ta cắt đứt thông tin liên lạc, bọn họ chạy đi đâu được. Người thứ ba lắc đầu phản bác, đừng nói mạnh miệng, hải đảo này không nhỏ, nếu như tìm chỗ nào đó trốn đi thì cũng khó tìm lắm. Người đầu tiên bắt đầu dùng ống nhòm ban đêm tra xét xung quanh, cũng lo lắng nói, bên máy bay với bên tòa thành sao mãi vẫn không đưa tin về thế, cứ tiếp tục thế này thì ông chủ sẽ nổi bão đó. Người thứ hai nhìn bộ đàm lần thứ ba, đúng đấy, nếu như chút chuyện nhỏ này mà cũng làm không xong, chắc chắn ông chủ sẽ làm thịt chúng ta mất. Người thứ ba nghĩ kế, hay là anh hỏi một chút đi. Người thứ hai vội vàng đè bộ đàm lại, như vậy sao được, anh cũng biết nguyên tắc mà, chúng ta chỉ nghe lệnh thôi, sao mà chủ động liên lạc được. Ai ngờ mới vừa nói tới đây, binh sĩ cầm ống nhòm kia lại bỗng nhiên ngỡ ra một phen, ha ha ha ha ha, vội vàng xua tay hô với hai người khác, hai người mau xem kìa, đó là gì vậy? Ba người hoảng sợ nhanh chóng nhìn theo hướng đó, trên mặt tất cả mọi người đều lộ vẻ nghi ngờ. Người cầm ống nhòm nói, đó chắc là một con ngựa, mà còn là ngựa đua nữa, trên người có số kìa. Người cầm bộ đàm nhíu mày, không kìm lòng được hỏi một câu, hả, tình huống gì đây, ngựa ở đâu ra? Người thứ ba không đủ tự tin trả lời, không phải trên đảo có trường đua ngựa sao, chắc là từ đó chứ gì, chẳng lẽ bên trường đua ngựa đã xảy ra chuyện gì rồi? Người cầm ống nhòm hô, trên đó có người, trên người cũng có dãy số, hẳn là một người đua ngựa nhỉ. Người thứ hai vội vàng đoạt lấy ống nhòm, sau khi nhìn thấy đúng là có người thì nhanh chóng nâng khẩu súng trường trong tay lên, đờ mờ. Hai người khác thấy thế cũng nhanh chóng giơ súng lên. Người thứ ba buồn bực nói, kỳ quặc, đúng là kỳ quặc mà, không thể nổ súng bậy bạ được, lỡ là người một nhà thì sao? Người thứ hai lắc đầu, không thể nào, người một nhà thì nên chào hỏi từ sớm. Người thứ ba vội vàng thúc giục, vậy thì đừng có lằng nhằng nữa, nhanh dùng bộ đàm liên hệ một phen đi. Người đầu tiên bỗng nhiên chỉ vào con ngựa đua càng ngày càng gần kia, nói, hả, hai người xem, không phải tên kia đang chào hỏi chúng ta à? Mượn ánh trăng sáng nhạt, mọi người nhìn thấy người trên lưng ngựa đúng là đang giơ cánh tay lên với bọn họ, giống như đang muốn chào hỏi vậy. Để tôi xem thế nào. Người thứ hai lại lấy ống nhòm qua, kết quả vừa nhìn thì sợ đến mức hồn bay lên trời, mắng hai người khác, chào cái con mẹ nó, rốc, đó là ống phóng rocket. Và lúc thế này, không cần hắn ta nhắc nhở, hai người khác cũng thấy người cưỡi ngựa kia vẫy vẫy cánh tay, còn gác một cái ống phóng rocket đáng sợ trên vai. Đầu đạn của ống phóng rocket vừa lúc chĩa về phía ba người bọn họ. Ba người sợ đến mức phát điên rồi, đâu dám nổ súng phản kích, nhanh chóng quay đầu lại, bổ nhào lên bờ cát. Không sai, người cưỡi ngựa kia đương nhiên chính là Triệu Ngọc. Sau khi hắn có phương tiện giao thông, quần áo và vũ khí, thì đương nhiên lựa chọn đánh thẳng phá Hoàng Long, xung phong tới bến tàu. Cưỡi trên con ngựa cao to kia, thêm cả ống phóng rocket trong tay, Triệu Ngọc nhất thời có cảm giác mình được siêu anh hùng bám vào người, ngay cả cằm cũng cao ngạo nâng lên. Vó ngựa lộc cộc, giống như có âm thanh cổ vũ bên tai, làm cho lòng người thêm phấn chấn, khiến Triệu Ngọc càng có lòng tin hơn, tràn ngập ý chí chiến đấu. Lúc nhìn thấy bên bến tàu đúng là có binh sĩ cảnh gác, hắn ngẩng đầu lên thật cao, lộ ra ánh mắt miệt thị chúng sinh, sau đó gác ông phóng rocket lên vai mình. Tuy trước đó hắn đã sử dụng thuốc bổ sung năng lượng khiến cơ thể sản sinh ra tác dụng phụ nhất định, nhưng sau khi hắn sử dụng thuốc hồi phục năng lượng tàng hình thì dù khiêng ống phóng rocket lên cũng không có vấn đề gì. Đương nhiên Triệu Ngọc cũng là người giấu sự tinh tế sau vẻ cứng rắn. Trước kia hắn từng thấy rất nhiều trường hợp ống phóng rocket phóng ra thất bại trong phim, thậm chí còn có người bị bắn ngược hướng, khiến mọi chuyện hỏng bét. Đùa à? Triệu Ngọc thân là cuồng thám, sao có thể phạm phải sai lầm cấp thấp thế này được? Bởi vậy, trên đường đến đây, Triệu Ngọc đã sớm lợi dụng công cụ tìm kiếm tàng hình, học thuộc lòng cách sử dụng ống phóng rocket. Bây giờ hắn chỉ có một viên đạn thôi, đương nhiên phải đảm bảo có thể khống chế địch và nắm chắc chiến thắng mới được. Vì thế đợi đến lúc tiến vào tầm bắn, Triệu Ngọc lập tức gác ống phóng rocket lên vai, chuẩn bị thực hiện một màn phóng rocket xưa này chưa từng có. Nhìn thấy ba kẻ địch sớm sợ tới mức hồn phi phách tán, Triệu Ngọc không khỏi cười lạnh một tiếng, trong lòng thầm nói, đi chết đi nhé các vị. Nếu muốn trách, thì trách mệnh các ông không tốt, gặp phải cuồng thám Triệu Ngọc này đi. Ha ha ha ha. Vì phòng ngừa kẻ địch nổ súng trước một bước, sau khi Triệu Ngọc ngắm chuẩn, thì quyết đoán bóp cò của ống phóng rocket. Vù một tiếng, đầu đạn thuận lợi bay ra khỏi nòng súng, tỏa ra một luồng khói đặc, rồi bay về phía kẻ địch. Đạn rocket bay đi vừa nhanh lại vừa ổn định, trong nháy mắt đã bay tới trước mặt kẻ địch, mắt thấy sắp nổ tung rồi. Nhưng mà điều khiến người ta mở rộng tầm mắt là vụ nổ lớn mà Triệu Ngọc chờ mong không xảy ra. Ngay lúc đạn rocket bay đến, thì ba kẻ địch đồng thời bổ nhào trên bờ cát. Kết quả, đạn rocket vèo một tiếng bay qua đầu ba người, sau đó không quay đầu lại, mà cứ thế bay về phía biển lớn. Đạn rocket vừa mới vào biển, vậy mà dán mặt biển bay đi, trong nháy mắt đã biến mất. Xảy ra chuyện như vậy, không khí có vẻ vô cùng xấu hổ. Mới đầu, lúc đạn rocket vừa mới bắn vào trong nước, ba tên binh sĩ vẫn còn sợ muốn chết. Ba người quỳ rạp trên mặt đất, hai tay ôm đầu, sợ vụ nổ mạnh xảy ra tổn thương đến mình. Nhưng mà bọn họ đợi một lúc lâu, đợi mãi vẫn chẳng thấy có chuyện gì xảy ra. Lúc quay đầu lại và mở mắt ra, thì mặc cho ai cũng không ngờ được đạn rocket kia, vậy mà dán mặt nước, bay đi mất rồi. Chỉ thấy trên mặt biển đen như mực, tiếng sóng vẫn như cũ, không có bất kỳ điều gì ngoài ý muốn xảy ra, thậm chí cũng không khiến đồng đội đang nằm ngủ bên kia giật mình tỉnh lại. Chuyện này... Ba người đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời còn chưa kịp hồi thần, cảm thấy tim đập vừa nhanh lại vừa hỗn loạn, liên tiếp ngừng lại khoảng chừng 0,5 giây. Lúc này ba người mới nhớ tới việc lấy súng phản kích. Đương nhiên Triệu Ngọc là người xấu hổ nhất trong những người có mặt, hắn vốn tưởng rằng mình đã học đủ rồi, nhưng lại không ngờ một viên đạn rocket đang yên lành, vậy mà chả hiểu sao, lại bay đi mất, không còn thấy bóng dáng tầm hơi, không để lại một tia dấu vết. Có điều, người thì biết xấu hổ, nhưng ngựa thì không biết. Ngay lúc Triệu Ngọc vì sai lầm trong việc dùng ống phóng rocket cảm thấy buồn bực, thì con ngựa bên dưới vẫn chạy như bay, chỉ trong nháy mắt đã vọt tới trước mặt kẻ địch. Lúc này ba kẻ địch đã tỉnh hồn lại, đang kéo cò, chuẩn bị nổ súng. Đậu xanh rau má. Triệu Ngọc cũng không còn cách nào khác, dưới tình thế cấp bách, đành phải chuyển ống phóng rocket sang bên tay phải, sau đó cố sức đập lên người một tên binh sĩ. Ống phóng rocket rất nặng, tốc độ của ngựa lại nhanh, uy lực lúc nện trúng người vô cùng lớn. Tên binh sĩ kia nhất thời bị nện đến mức bay lên không trung, sau đó ngã xuống đất trên ngất. Bởi vì va chạm quá mạnh, tay của Triệu Ngọc không bắt ổn, ống phóng rocket cũng bị đâm đến mức bị rời tay, rơi xuống bờ cát. Hả? Hai tên binh sĩ còn lại quá sợ hãi, vội vàng giơ súng trường lên, chuẩn bị xạ kích Triệu Ngọc. Không xong rồi. Mắt thấy ngay cả ống phóng rocket mà mình cũng không còn, Triệu Ngọc thầm kêu không hay rồi. Bây giờ rơi vào tình huống này, mình muốn chiến thắng hai binh sĩ cầm súng trường trong tay thì có vẻ không có phần thắng nào cả. Vì thế, Triệu Ngọc đầu óc linh hoạt, lập tức thay đổi chiến lược, hắn thấy ngựa đua chạy thẳng về phía biển lớn thì lập tức nghĩ đến một chuyện. Mục đích của mình là đi cứu cha vợ Miêu Khôn, không cần phải dây dưa với những người này, cho nên không bằng cứ lao thẳng vào trong biển, sau đó lợi dụng bình dưỡng khí tàng hình của mình để bơi tới chỗ máy phát điện thủy triều. Hoặc là hắn đã thấy đằng xa có một cano đang thả neo, cũng bắt đầu cân nhắc khả năng mình cướp cano thành công là bao nhiêu. Nhưng mà tục ngữ nói đúng, kế hoạch không theo kịp biến hóa. Ngay tại lúc ngựa đua sắp tới bờ biển, Triệu Ngọc đang chuẩn bị chui vào biển lớn, thì con ngựa kia đột nhiên thắng gấp, sau đó hí vang một tiếng, hai vó trước của ngựa đua chồm lên không trung, vậy mà đứng lên trước khi tiếp xúc nước biển. Ôi trời ạ! Lần này thì Triệu Ngọc hoảng thật, bởi vì còn chưa tiến vào nước biển, nếu như đâm đầu xuống, chắc chắn đầu mình sẽ chui vào trong bờ cát. May mà Triệu Ngọc phản ứng rất nhanh, nhanh chóng co người lại, dùng sức cầm dây cương, lúc này mới không bị quán tính mạnh mẽ quăng khỏi lưng ngựa. Nhưng mà tuy Triệu Ngọc không xuống ngựa, nhưng hai tên binh sĩ kia đã chĩa thẳng họng súng về phía hắn. Khoảng cách gần như vậy, cho dù Triệu Ngọc có áo chống đạn tàng hình trên người, cũng không thể chống cự quá lâu. Làm thế nào đây? Chỉ một thoáng, Triệu Ngọc đã có dự tính tệ nhất, chuẩn bị lãng phí một cái áo chống đạn tàng hình khi kẻ địch điên cuồng bắn phá, sau đó nhân cơ hội xuống ngựa, vọt vào nước biển để đào thoát. Nhưng mà ngay trong thời khắc mấu chốt như vậy, lại một chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Triệu Ngọc đang chuẩn bị xoay người xuống ngựa lần nữa, thì bên kia bờ cát lại đột nhiên vang lên hai tiếng súng. Tiếng súng thành thúy, Triệu Ngọc còn chưa hiểu sao lại thế này, thì thấy hai tên binh sĩ kia đã bị bắn trúng đầu, chết ngay tại trận. Hả? Lần này Triệu Ngọc lại hung hăng xoay lại, vốn thân người đã bay ra ngoài, nhưng lại nắm chặt dây cương một lần nữa, cả người áp vào cổ ngựa, khó khăn lắm mới ổn định được trọng tâm, không bị ngã xuống. Mỗi ngựa phát ra tiếng phì phì, rồi mới ổn định hai vó trước, đứng trên bờ biển. Triệu Ngọc nặng nề thở dốc, quay lại, dựa vào kính nhìn ban đêm, thì thấy rõ người vừa rồi nổ súng giải vây cho mình, đúng là sư tỷ đa cờ của nước Pháp, Juliet. Không ngờ Juliet lại tới bến tàu nhanh như vậy. Thật tốt quá. Vừa thấy quân tiếp viện của mình đến đây, tinh thần của Triệu Ngọc lập tức tỉnh táo lại. Hả? Ai ngờ đúng lúc này, từ trên cầu nổi đằng xa lại vang lên một tiếng thét kinh hãi. Hóa ra là binh sĩ nghỉ ngơi trên cano hét lên. Triệu Ngọc bên này đánh tới mức náo nhiệt như thế, hắn ta không thể nào không chú ý. Vừa thấy có kẻ địch đến, hắn ta vội vã quơ lấy súng trường của mình, chuẩn bị chạy qua cầu nổi, tới đây tham chiến. Nhưng mà hắn ta vừa mới chạy một nửa, thì chợt thấy hai đồng đội của mình bị người ta bắn trúng đầu, nhất thời sợ tới mức co rụt cổ. Vậy mà lại chạy ngược trở về. Hơn nữa, còn mở dây thừng của cano ra. Không hay rồi. Triệu Ngọc nhìn xung quanh, trên bến tàu thật dài, chỉ có duy nhất một chiếc cano ở cuối cầu nổi. Nếu người này lái cano chạy mất, thì phải lao lực rồi. Dù sao nơi này cách chỗ máy phát điện thủy triều rất xa. Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc không kịp chào hỏi Juliet, hai chân kẹp lại, lập tức cưỡi ngựa đua chạy lên cầu nổi, chạy vội tới chỗ cano. Nhìn thấy Triệu Ngọc vậy mà lại cưỡi ngựa đuổi theo, binh sĩ kia lại hoảng sợ, nhanh chóng ném súng trường vào khoang thuyền, rồi nhảy tới đầu thuyền, khởi động cano thật nhanh. Động cơ trên cano lập tức phát ra tiếng kêu chói tai. Bọt nước nơi đuôi thuyền quay cuồng kịch liệt, mắt thấy sẽ nhanh chóng phóng đi như bay. Đậu xanh dầu má, liều mạng. Lúc này Triệu Ngọc đã cưỡi ngựa đua tới cuối cầu nổi, hắn nhìn thấy chỗ này cách cano không xa, lập tức hạ quyết tâm, mượn quán tính ngựa vọt tới, nhảy thẳng xuống chiếc cano kia. Tuy nhiên, trong lúc Triệu Ngọc liều mạng tìm kế sinh nhai, cú nhảy này không tính là cú nhảy xa nhất, cũng không phải cú nhảy kinh điển nhất, nhưng tuyệt đối là lần mà hắn nhảy tào nhã nhất. Sau khi nhảy từ trên lưng ngựa xuống, hắn tạo thành một đường cong parabol duyên dáng trong không trung, lại còn thực hiện một động tác xoay người khó khăn mà ngay cả vận động viên chuyên nghiệp cũng khó mà làm được. Sau đó cano lập tức lái đi, hắn một tiếng ngã vào trong nước. Vì thế động tác nhảy xa này hoàn mỹ biến thành động tác nhảy cầu. Đậu xanh dầu mã nhà nó. Cảm nhận được nước biển lạnh lẽo ập vào mình, trong lòng Triệu Ngọc không ngừng chửi đồng. Hoàn toàn không ngờ mọi chuyện lại biến thành thế này. Sao cano đó lại khởi động nhanh thế chứ? Nhưng mà giờ phút này, Triệu Ngọc muốn mắng hả dạ cũng không được. Không biết là trời hay trêu người, hay là động tác xoay người vào nước dùng quá nhiều sức. Dây thừng của cano vừa lúc buộc vào mắt cá chân của hắn. Hả? Ha ha ha. Triệu Ngọc cảm thấy hoảng hốt, chỉ cảm thấy cơ thể đột nhiên nhẹ nhàng, sau đó bay theo phía sau cano. Cano dán mặt biển lao đi như bay, đằng sau lại vang lên tiếng Triệu Ngọc trù lên như giết heo. Đậu xanh rau má! Một luồng nước biển ập tới, khiến hắn không thể kêu thành tiếng, cứ thế bị cano kéo đi. Cano chạy rất nhanh, lướt gió vượt sóng trên mặt biển, dần dần đi vào vùng nước sâu của biển lớn. Mà Triệu Ngọc thì cứ bị cano kéo đi như vậy, tốc độ của cano nhanh bao nhiêu thì hắn cũng nhanh bấy nhiêu. Cả người hắn nằm úp sấp trên mặt nước như đang lướt ván vậy, sóng nước không ngừng xô lên tấn công vùng ngực và đầu của hắn, đánh cho đầu óc hắn choáng váng, không hít thở nổi. Tuy người Triệu Ngọc đang ở trong nước, nhưng bị kéo dưới tốc độ cao như vậy cũng có nguy hiểm đến tính mạng. Chưa nói đến khả năng không cẩn thận chạm đến đá ngầm gì đó, chỉ cần bị sóng nước đập vào người thì thời gian dài hắn cũng sẽ chết. Lúc này Triệu Ngọc đã bị sóng nước đập đến mức không hít thở nổi, hai tay đồng đưa lung tung không làm được gì cả. Nếu cano không dừng lại, hắn không có cách nào để thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm này. Sau khi uống liên tục mấy ngụm nước biển mặn chát, cuối cùng Triệu Ngọc cũng mở thanh đạo cụ trong đầu mình ra, sử dụng bình dưỡng khí tàng hình. Lúc luồng không khí tươi mới được hít vào, Triệu Ngọc mới thoáng cảm thấy dịu hơn. Hắn cố sức ngẩng đầu lên, tránh cho đầu mình bị sóng biển đập vào. Sau đó, hắn thử đưa tay ra mắt lấy dây thừng chỗ mắt cá chân, nhưng lại không chạm tới được. Hơn nữa, hắn mới vừa vươn cánh tay ra thì đã bị nước biển mãnh liệt đập ngược lại ngay lập tức. Làm sao bây giờ? Nếu không mở dây thừng được thì sẽ xong đời luôn. Có đạo cụ nào có thể giải cứu mình khỏi tình huống khẩn cấp này không? Máy bay tàng hình hay là máy tăng tốc độ? Ai ngờ ngay lúc Triệu Ngọc thần tốc ra soát lại menu đạo cụ của mình thì một đạo cụ đột nhiên xuất hiện khiến mắt hắn sáng lên. Đúng vậy, đạo cụ này có vẻ không tệ, chắc có thể dùng thử một lần nhỉ. Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc lập tức sử dụng đạo cụ này, đó là chiếc dù tàng hình đơn giản. Vừa mới sử dụng, tác dụng của nó có thể nói là dựng xào thấy bóng. Triệu Ngọc chỉ cảm thấy một trận gió mạnh phất lên, cả người chớp mắt đã rời khỏi mặt nước, đón gió bay lượn. Ui! Triệu Ngọc càng bay càng cao, nhanh chóng bay tới chỗ cách mặt nước hơn 10 mét, chẳng qua cơ thể hắn lại chích về phía sau. Vốn dĩ tên binh sĩ lái cano đã chú ý tới Triệu Ngọc, nhưng vừa nhìn thấy chân Triệu Ngọc vấp dây thừng nên không lập tức tiến lên xử lý, chỉ nghĩ đợi lát nữa mang hắn đi ra khỏi bờ biển xa xa rồi tính. Hắn ta không biết Triệu Ngọc trên người có vũ khí hay không, lo rằng mình vừa giảm tốc độ thì sẽ ăn đạn. Cho nên trong thời gian dài như vậy, hắn chỉ chăm chú điều khiển cano, mãi đến lúc rời khỏi bến tàu thật xa, hắn ta mới rảnh rỗi quay đầu lại xem thử. Nhưng mà vừa nhìn thì hắn ta lập tức sửng sốt, bởi vì hắn ta phát hiện trong nước không có gì cả. Hả? Chẳng lẽ đã cởi được dây thừng rồi, người nọ rơi vào trong nước? Nghĩ đến đây, hắn ta nhanh chóng xoay người lại, cẩn thận quan sát. Kết quả, lúc này hắn ta mới nhìn rõ, dây thừng của cano treo giữa không trung không ngừng lay động, mà ngửa đầu lên trời nhìn thì lại càng kinh sợ nhìn thấy trên trời có một người đang bay. Chẳng những có người đang bay mà còn bay ngược nữa. Chẳng những bay ngược còn làm ra tư thế giống như đang bơi ngửa, vừa khoa trương lại vừa khôi hài. Nhưng mà cho dù có khoa trương khôi hài như thế nào đi chăng nữa thì rơi vào mắt binh sĩ cũng chỉ còn lại có sợ hãi. Hắn ta sợ tới mức dùng mình một cái, suýt nữa thì ngã khỏi cano. Cho dù là nằm mơ, hắn ta cũng chưa từng mơ thấy chuyện gì ly kỳ như vậy, bởi vì chiếc dù có chức năng tàng hình nên hắn ta chỉ có thể nhìn thấy một người đang bay trên trời, có vẻ rất là đáng sợ. Thượng đế ơi! Binh sĩ kia mở to mắt, nhịp tim tăng nhanh. Hắn ta từng thấy người dùng cano lướt ván, nhưng lướt ván mà có thể lướt lên trên trời thì đây là lần đầu tiên hắn ta nhìn thấy. Vậy đó là thứ gì vậy? Có điều, sau khi kinh sợ vài giây, tên binh sĩ này vẫn nhớ tới một chuyện quan trọng. Mặc kệ có khó tin cỡ nào, thì người đang bay trên trời này vẫn là kẻ địch của mình. Vì thế, hắn ta nhanh chóng cúi người, nhặt súng trường trong khoang thuyền lên. Hắn ta cho rằng, dù thế nào cũng phải bắn kẻ kỳ lạ này một băng đạn, rồi tính sau. Nhưng mà lái cano cũng cần nhấn ga, bởi vì hắn ta rời khỏi chỗ tay lái, nên tốc độ của cano cũng đột nhiên chậm lại. Tuy Triệu Ngọc đang bay trên trời, nhưng đầu óc của hắn thì không nhàn rỗi. Hắn biết người điều khiển này không thể nào tha cho hắn được, nên hắn đang mau chóng nghĩ cách. Mới đầu, hắn định dùng máy bay tàng hình, nhưng mà dây thừng vẫn còn buộc trên chân hắn. Nếu như xui xẻo, thì mình sẽ bị phân thây. Như vậy, còn có đạo cụ nào có thể sử dụng không nhỉ? Kết quả Triệu Ngọc đang trầm tư suy nghĩ thì lại nhìn thấy kẻ địch trên cano đang lấy súng trường. Hơn nữa, bởi vì cano đột nhiên giảm tốc độ, dù tàng hình đột nhiên lao về phía trước, bay đến gần cano, khoảng cách gần như vậy sẽ khiến kẻ địch nổ súng dễ dàng hơn. Chuyện này, hả, có rồi. Triệu Ngọc cũng là trong cái khó ló cái khôn, vừa mới nhìn thấy mình đang nhanh chóng đến gần cano thì lập tức thu dù nhảy tàng hình về. Lúc không còn dù nhảy, hắn nhanh chóng mượn lực quán tính gia tốc, lao về phía cano như đạn pháo. Người điều khiển cano mới cầm lấy súng trường, nhưng vừa ngẩng đầu lên thì Triệu Ngọc lại rớt từ trên trời xuống, vừa lúc nện lên người hắn ta. Hai người đụng vào nhau ầm một tiếng, trong khoang thuyền vang lên tiếng đánh nhau ngay sau đó. Một tay Triệu Ngọc cầm súng trường của đối phương, một tay đấm mạnh vào mặt của người điều khiển, bốp bốp, cho hắn ta ăn hai quyền. Người điều khiển cũng không phải ngồi không, vừa thấy tình huống không ổn thì lập tức quăng súng trường vào trong nước, sau đó ôm Triệu Ngọc lăn một vòng, cũng cho Triệu Ngọc một quyền. Cứ như vậy, hai người bắt đầu vật lộn trong không gian nhỏ hẹp của cano. Theo lý thuyết, nếu so về thực lực, thì đương nhiên binh sĩ lái cano này lợi hại hơn Triệu Ngọc một chút. Nhưng mà ở đây không giống như trên đất liền, bởi vì không gian nhỏ hẹp, không thi triển được võ, nên Triệu Ngọc giỏi về vật lộn gần người, lại chiếm ưu thế. Cho dù Triệu Ngọc không sử dụng thuốc bổ sung năng lượng, nhưng sau mười mấy hiệp, cũng thành công lợi dụng dây thừng buộc trên mắt cá chân của mình, ghim chặt lấy cổ đối phương, khiến người ta ngạt thở. Ngay sau đó, hắn đánh một quyền vào đối phương, khiến hắn ta mù mịt, mất năng lực phản kháng. Sau đó, Triệu Ngọc mở dây thừng trên mắt cá chân mình ra, rồi ném người này vào trong nước. Sau khi giành được thắng lợi, Triệu Ngọc thở hồng hộc, cảm thấy cả thân thể mình như sắp hết hơi đến nơi rồi. Nhưng mà trong lòng hắn rõ ràng, trận chiến đấu này vẫn chưa kết thúc. Vì thế, hắn vừa tranh thủ thời gian điều chỉnh, vừa nhìn mặt biển xung quanh. Chỉ thấy mặt biển gió êm sóng lặng, vô cùng yên tĩnh, gần như không nhìn thấy gì cả. Vì thế hắn nhanh chóng sử dụng ống nhòm tàng hình, chỉnh ống nhòm đến bội số lớn nhất, mới thấy một tia ánh sáng chiếu tới từ phía bắc. Rất có khả năng nơi đó là chỗ đặt máy phát điện thủy triều. Chuyện đã đến nước này, không còn thời gian chờ Triệu Ngọc suy xét nữa. Hắn nhanh chóng nhấn ga cano, chạy tới chỗ có ánh sáng. Tốc độ của cano không chậm. Không bao lâu sau, Triệu Ngọc đã đến gần vùng chỗ có ánh sáng kia, dùng ống nhòm quan sát. Hóa ra ở đó chỉ có một chiếc du thuyền không tính là quá lớn đang thả neo. Điều khiến Triệu Ngọc cảm thấy được an ủi là hắn còn thấy bóng dáng của Scott trên sàn du thuyền. Scott đang đi qua đi lại ở nơi đó, có vẻ vô cùng lo lắng. Nếu Scott còn sống, tức là vẫn chưa tìm được kim cương, cha vợ miêu khôn của mình vẫn còn an toàn. Trùng hợp hơn nữa là lúc Triệu Ngọc dùng ống nhòm quan sát Scott thì binh sĩ trên du thuyền cũng phát hiện ra hắn. Lúc này có người chỉ vào chỗ của Triệu Ngọc báo cáo với Scott. Được lắm. Triệu Ngọc nheo mắt lại, trong lòng chợt có cảm giác dữ tợn. Hắn nói thầm trong lòng, nếu đã bị chúng mày phát hiện, vậy thì đừng trách ông nội Triệu của chúng mày lòng dạ độc ác. Hôm nay ông sẽ phóng một đại chiêu cho chúng mày xem. Hạ quyết tâm, Triệu Ngọc lập tức đạp ga lên mức tối đa, phóng đến du thuyền nơi xa. Ý đồ của Triệu Ngọc rất rõ ràng, định xem chiếc cano này như vũ khí, tông vào chiếc du thuyền kia. Dù sao bây giờ, hắn cũng phải chiến đấu hăng hái một mình. Nếu như muốn nghịch tập thành công, thì nhất định phải sử dụng thủ đoạn phi thường. Chỉ có một cách là khiến phía đối phương hỗn loạn, thì hắn mới có cơ hội. Vì thế, lúc này hắn chỉnh tốc độ cano lên nhanh nhất, đồng thời quơ lấy một cây mái chèo đập vào một góc mạn thuyền, đập vỡ phần đầu mái chèo. Một đầu mái chèo giữ vững chân ga, một đầu được cố định trên ghế ngồi. Chỉ cần làm như vậy là cano sẽ được lái tự động rồi. Kế tiếp, Triệu Ngọc chăm chú nhìn về phía chiếc du thuyền đằng xa, cố gắng điều chỉnh góc độ, chuẩn bị đợi đến lúc cano sắp sửa tông vào du thuyền thì hắn sẽ nhảy ra khỏi cano. Người trên du thuyền không phải là đồ ngốc, vừa thấy cano vọt tới, bọn họ đã phát giác có gì đó không đúng, đang triệu tập nhân thủ chạy lên boong tàu, chuẩn bị dùng súng bắn phá. Triệu Ngọc lộ ra nụ cười lạnh đầy khinh miệt, trong lòng thầm nói, đợi đến lúc các ông nổ súng thì đã quá muộn rồi. Không ngờ, ngay lúc Triệu Ngọc đang cười lạnh, lại lập tức cảm thấy thân cano lắc lư kịch liệt. Hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, nhưng đầu mới quay được một nửa thì cổ đã bị cánh tay của ai đó hung hăng ghìm chặt, cố đè xuống đất và kéo lê từ chỗ đuôi thuyền. Triệu Ngọc bị ghìm đến mức không thở nổi, hai tay múa may lùng tùng nhưng không bắt được gì cả. Trong lúc bối rối, hắn mới bàng hoàng thấy rõ, người đang ghìm chặt hắn không phải ai khác mà là tên binh sĩ điều khiển cano bị hắn đẩy xuống nước lúc nãy. Không ngờ, người điều khiển này không những không chết, mà còn bám vào mép cano, giờ phút này bò đi lên, hơn nữa còn ghìm chặt Triệu Ngọc từ phía sau. Triệu Ngọc bị siết cổ không thở được, đành phải sử dụng bình dưỡng khí tàng hình mới thở dốc được. Đúng lúc này, cano cách du thuyền càng lúc càng gần, mặt người điều khiển đang ghìm chặt Triệu Ngọc không khỏi lộ vẻ sợ hãi. Đương nhiên hắn ta không thể để cho Triệu Ngọc thành công, vì thế vội vàng đấm vào mặt Triệu Ngọc một quyền, sau đó nhanh chóng vọt tới phía trước muốn giảm tốc độ của cano xuống. Đậu xanh rau má. Triệu Ngọc khó khăn lắm mới thực hiện được kế hoạch này, đương nhiên không thể để đối phương phá hoại. Hắn không màng sự đau đớn trên mặt, mà lập tức đá thẳng tới cẳng chân người điều khiển, khiến người điều khiển ngã ra sau. Hai người lại lao vào đánh nhau. Có điều, lần này đã khác lần trước. Lần này người điều khiển đã có chuẩn bị sẵn tâm lý. Vừa mới chiến đấu, hắn ta lập tức bộc lộ hết bản lĩnh của một bộ đội đặc chủng, liên tục đánh mấy quyền, khiến Triệu Ngọc không còn sức phản kháng. Quả đấm của người điều khiển vừa sắc bén vừa nặng nề, Triệu Ngọc chỉ có thể dùng cánh tay bảo vệ đầu mình. Nhưng mà, người điều khiển rốt ruột muốn thắng, vừa thấy mình chiếm thượng phòng thì nhanh chóng lấy dao găm trên người ra, chuẩn bị kết thúc. Mà cùng lúc đó, Triệu Ngọc cũng chợt hiểu ra, trong lòng nghĩ, mục đích của ông đây là tông vào du thuyền, cần gì phí sức với tên khốn này. Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc thình lình thoát khỏi hắn ta, nhanh nhẹn lăn khỏi cano, rơi vào biển rộng. Hả? Người điều khiển vừa mới rút dao găm ra, thì phát hiện Triệu Ngọc đã nhảy thuyền, không khỏi ngỡ ra một phen. Nhưng mà mắt thấy cano sắp tông vào du thuyền, thì hắn ta không dành quan tâm nữa, nhanh chóng chạy tới chỗ đầu thuyền, lấy mái chèo mà Triệu Ngọc mắc vào ra. Kết quả chuyện không thể tưởng tượng nổi đã xảy ra, cho dù chân ga đã quay về mức ban đầu, nhưng cano vẫn không có vẻ gì là dễ giảm tốc, vẫn đang phóng như bay về phía du thuyền. Không thể nào. Người điều khiển há hốc mồm, nhanh chóng ngồi vào chỗ tay lái, tắt chìa khóa cano. Nhưng đáng sợ là tuy cano đã tắt máy, nhưng tốc độ vẫn không giảm bớt chút nào. Cặp quỷ rồi. Lần này, người điều khiển luống cuống tay chân, cano không có phanh. Hắn ta chỉ có thể lựa chọn thả neo thôi. Nhưng mà, thả neo dưới tốc độ nhanh như vậy, hình như... Nói thì chậm, mà xảy ra thì nhanh. Lúc người điều khiển còn đang do dự, thì cano đã lao tới chỗ chiếc du thuyền kia như tên rời khỏi cung. Người chuyên du thuyền đã sớm thấy mọi chuyện. Người điều khiển nhanh chóng rời khỏi du thuyền muốn chuyển hướng, muốn né khỏi cano. Nhưng bởi vì du thuyền có kích cỡ quá to, nên đã không còn kịp nữa rồi. Lúc này, Scott trên sàn tàu ra lệnh một tiếng. Nổ súng đi, dò dựa cái gì nữa, nhanh lên. Binh sĩ trên du thuyền cũng không quan tâm ai đang ngồi trên cano nữa, nhanh chóng nổ súng. Một băng đạn phóng tới, người điều khiển kia không thể trốn tránh, bị người một nhà bắn trúng rồi. Không. Sau khi trúng đạn, hắn ta còn muốn nhảy khỏi cano, nhưng đã quá muộn. Một giây sau, theo một tiếng vang phá trời, cano chạy với tốc độ cao ầm một tiếng tông vào đầu du thuyền. Có điều... Tông thì đúng là có tông, nhưng lại không nổ tung như Triệu Ngọc dự đoán. Không biết có phải do góc độ xảy ra vấn đề hay không. Sau khi hai chiếc thuyền tông vào nhau, chiếc cano kia có thể tích nhẹ hơn đã phóng lên trời, quay một vòng trong không trung, sau đó hung hăng rời tan nát xuống mặt biển. Chỉ một thoáng, du thuyền bị chấn động mạnh, một vài binh sĩ không đứng vững bị quẳng ngã, quay cuồng ngay tại chỗ. Scott cũng thiếu chút nữa bị ngã, may mà hai tay ôm chặt lấy lan can. Nhưng mà đợi đến lúc cano lật úp, du thuyền ổn định lại, mọi người giờ mới phát hiện đầu của du thuyền chỉ bị tông vào lõm một khoảng mà thôi, không phải vấn đề gì to tát. Mẹ nó, bà ngoại của tôi! Nhìn thấy du thuyền không phát nổ, Triệu Ngọc trồi nổi trên mặt biển, không khỏi cảm thấy buồn bực. Hóa ra mấy cảnh tông vào nhau rồi nổ tung trong phim, chỉ lừa gạt người ta thôi hả? Chuyện này, chết tiệt! Triệu Ngọc vừa mới phát ra một câu bực tức, thì bỗng dưng bị đèn pha trên du thuyền quét trúng. Bị kẻ địch phát hiện, trên du thuyền lập tức vang lên tiếng quát tháo, du thuyền khổng lồ cũng lập tức ầm ầm chạy tới chỗ Triệu Ngọc. Đáng chết. Triệu Ngọc biết không hay rồi, nhanh chóng lặn xuống nước, bơi xuống vùng nước sâu. Hắn có sử dụng bình dưỡng khí tàng hình nên đương nhiên không lo vấn đề hít thở. Chẳng qua bởi vì trong lòng biển một mảng tối đen, hắn không thể không sử dụng một kính nhìn ban đêm tàng hình để dò đường. Ai ngờ Triệu Ngọc vừa mới lặn xuống nước không được bao lâu, bên trên đã vang lên tiếng đạn bắn vào trong nước. Từng viên đạn vẽ nên những đường cong sắc bén thì nhau phóng tới chỗ Triệu Ngọc. Hắn cảm thấy thật là bất đắc dĩ, đành phải sử dụng thêm một cái áo chống đạn tàng hình. Có điều cũng còn may, không bao lâu sau, Triệu Ngọc đã bơi khỏi phạm vi tầm bắn của súng, rời xa nguy hiểm. Đang lúc hắn cân nhắc bước tiếp theo nên làm cái gì, hắn chợt phát hiện chỗ nào đó dưới đáy biển đang nhấp nháy ánh sáng. Bởi vì ống nhòm tàng hình chưa biến mất, nên hắn lập tức sử dụng ống nhòm. Không nghĩ tới, ống nhòm ở trong nước mà vẫn có tác dụng như thường. Triệu Ngọc nhanh chóng thấy trong nước có hàng loạt ánh đèn đỏ lóe lên. Dưới ánh đèn đỏ mỏng manh, hàng loạt máy móc khổng lồ hiện ra rõ ràng. Ái chà chà. Không cần phải nói, nơi đó chắc chắn là chỗ đặt máy phát điện thủy triều của đảo Kỳ Tích rồi. Nhìn thấy máy phát điện đã gần ngay trước mắt, Triệu Ngọc không khỏi hưng phấn, lập tức ra sức bơi về phía đó, bơi tới chỗ đó rất nhanh. Lần này, Triệu Ngọc cũng cảm thấy bất ngờ. Cái máy phát điện đó lại to lớn đến mức khổng lồ như vậy. Cho dù nó chỉ yên lặng đứng sừng sững dưới đáy biển, cũng có vẻ vô cùng đồ sộ. Loại máy phát điện thủy triều kiểu cũ này có kết cấu hết sức phức tạp, trừ việc có rất nhiều máy phát điện hình dạng như ốc biển, còn có rất nhiều thiết bị vận chuyển điện lực có hình dạng quái lạ, dây điện cáp điện linh tinh. Kết quả, Triệu Ngọc vừa mới bơi đến gần, thì đã nhìn thấy bên cạnh một cái máy phát điện nào đó, tỏa ra ánh sáng trắng lập lòe. Chờ hắn bơi qua chỗ mấy cái máy phát điện đó nhìn kỹ, thì mới thấy rõ ràng, hóa ra là có người đang sử dụng thiết bị tương tự cái hàn điện, đang cắt một thùng máy nào đấy của máy phát điện. Chuyện khiến Triệu Ngọc kinh hỉ là người đang cắt thùng máy này không phải ai khác, mà là cha vợ của mình, Miêu Khôn. Tập 220 đến đây là kết thúc. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.